Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, học cặn bã đồng minh. 8. Bọn họ lúc này ở một cái nhỏ mọn cua quẹo. Khoảng cách giữa hai người tự nhiên rất gần. Minh Thù thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của hắn. Vững vàng có lực, cũng không lộ vẻ hốt hoảng. Minh Thù đẩy ra nam sinh tay, thuận tiện đạp hắn một cước. Chẫm tiện nghi cũng là ngươi có thể chiếm. Ngươi, nam sinh có chút giận. Lộc cộc đi nơi thang lầu vang lên giày cao gót âm thanh. Theo dưới lầu đi lên lầu. Thanh âm kia tại yên tĩnh trong lối đi truyền ra. Phá lệ thấm người. Nam sinh ngừng thở. Không dám nói tiếp. Gần đây phía trên cha được nghiêm. Ta xem hay là trước thu tay lại một đoạn thời gian. Tránh đầu gió đi. Đàn bà âm thanh âm vang lên. Tiếp theo chính là một cái khác tiếng bước chân. Nghe vào chắc là một cái nam nhân. Sợ cái gì? Chúng ta xảy ra chuyện. Phía trên những người đó cũng chạy không thoát. Cho nên, bọn họ sẽ cho chúng ta ôm lấy. Thanh âm của nam nhân rất nặng nề ngột ngạt. Không lo ngại gì nói. Nữ tử có chút lo âu. Gần đây ta có chút tâm thần có chút không tập trung. Không biết có phải hay không là phải ra chuyện. Người một ngày chính là nghĩ quá nhiều. Chớ suy nghĩ lung tung. Tiếng bước chân của hai người hướng lầu lên rồi. Tiếng nói chuyện cũng dần dần yếu đi xuống. Cho đến biến mất, nam sinh chờ trong chốc lát. Lui ra mấy bước, trong bóng tối hắn không thấy rõ bên trong nữ sinh vẻ mặt. Hắn tự tay để tường. Dựa vào trực giác đem Minh Thù vách tường đông. Lộc manh đồng học, người tới nơi này làm gì, vứt xác a? Minh Thù rất không khách khí đánh vào trên cánh tay hắn. Cái kia cánh tay nhỏ bắp chân nhìn qua không có khí lực gì. Có thể đánh vào người lại giống như một người đàn ông khí lực. Đau đến nam sinh thẳng cau mày. Nàng là ăn nhiều rau chân vịt sao? Nam sinh là không tin Minh Thù sẽ giết người. Nàng hẳn là chẳng qua là đem người cho nhốt ở chỗ này rồi. Người đem người thả tại mấy lầu, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi còn muốn đi anh hùng cứu mỹ nhân? Minh Thù nhấc chân đi lên lầu. Giọng mang nụ cười, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, vậy chính ngươi tìm chứ? Hỏi ta rất không thành ý, nam sinh hướng trên lầu liếc mắt nhìn. Đuổi theo Minh Thù xuống lầu, ngươi mới vừa nghe được hai người kia nói chuyện không nghe được. Nam sinh, còn có thể hay không thể thật tốt tán gẫu? Ngươi không cảm thấy mới vừa rồi hai người kia âm thanh rất quen thuộc sao? Nam sinh tiếp tục nói. Ồ, quen thuộc thì thế nào? Lại không thể ăn. Nam sinh không nói gì. Hắn hai tay cắm vào túi đi ở bên cạnh Minh Thù. Hôm nay ngươi vận khí tốt. Gặp ta, nếu là gặp thấy bọn họ, ngươi chết thế nào cũng không biết. Ai còn không có thời điểm chết. Khẩn trương cái gì? Một hồi đi ăn chút ăn khuya tốt rồi. Có chút đói. Cảm giác nàng hoàn toàn không đang nghe. Là ảo giác của hắn sao? Sau đó cái này lão lầu dạy học. Ta khuyên Lộc manh đồng học bớt đi. Chỗ này rất nguy hiểm. Nguy hiểm chẫm còn không biết nguy hiểm hai chữ này làm sao viết đây. Minh Thù leo tường rời đi trường học. Tìm một chỗ ăn khuya. Nàng dòm đối diện nam sinh. Con ngươi hơi hơi nheo lại. Cười hỏi. Ngươi đi theo ta muốn làm gì? Hơn nửa đêm theo đuôi nữ đồng học. Nghĩ mưu ăn sát hại tính mệnh Lộc manh đồng học. Người không cảm thấy chúng ta hẳn là thật tốt trò chuyện một chút sao? Nam sinh hướng Minh Thù nhíu. Mày, không cảm thấy. Nam sinh nghiêng nghiêng thân. Tấm kia đẹp trai mặt chợt tại Minh Thù trong con người phóng đại. Lộc manh đồng học, ta nhưng là làm chứng ngươi đánh đồng học. Còn gián tiếp cứu ngươi một mạng. Ngươi chẳng lẽ thì không nên mời ta ăn khuya biểu đạt cảm ơn? Ta xin ngươi xem ngươi không biết. Nhắm mắt lại sao? Minh Thù mỉm cười. Còn có cái này thao tác không phải là. Cái này muội chỉ trả lời như thế nào cùng người bình thường câu trả lời không giống chứ? Minh Thù đem ông chủ bưng lên thức ăn toàn bộ hướng trước người mình truyền. Một mâm cũng không lưu lại cho nam sinh. Nam sinh buồn cười nhìn lấy cử chỉ của nàng. Nàng làm sao lại như vậy thích hộ thực? Nam sinh đứng dậy. Đột nhiên rời đi chỗ ngồi. Minh Thù cho là cái này đáng ghét tinh cuối cùng đi. Ai biết một lát sau hắn lại trở lại. Trong tay còn bưng một mâm bánh ngọt. Hắn đem bánh ngọt thả vào trước mặt Minh Thù. Xin ngươi ăn. Minh Thù nhìn một chút bánh ngọt, lại nhìn một chút nam sinh. Nam sinh thu liễm khắp người tà khí, mỉm cười nhìn nàng. Minh Thù đưa tay nắm cái mâm biên giới, từng chút hướng chính mình phương hướng túm. Trong con ngươi chợt hiện lấp lánh ánh sáng. Nam sinh giữa lông mày tựa hồ cũng dính vào nụ cười. Thật là đáng yêu. Mắt thấy bánh ngọt liền muốn quăng đến trước người, Minh Thù đột nhiên lại đẩy trở về. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Đừng tưởng rằng một khối bánh ngọt liền có thể thu mua ta. Ít nhất hai khối. A phi, hai khối cũng không được. Nam sinh lần nữa rời đi chỗ ngồi, mua chừng mấy khối bất đồng khẩu vị bánh ngọt đống đến trước mặt Minh Thù. Cũng không tin nàng còn có thể cự tuyệt. Minh Thù liếm khóe miệng, bánh ngọt đậm đà mùi sữa thơm bồng bềnh ở trong không khí, để cho nàng bụng ùng ục hô hoán lên, dãy dụa một hồi lâu, cuối cùng vẫn nhịn đau cự tuyệt. Chậm là một cái có nguyên tắc người. Nam sinh, rõ ràng rất muốn ăn, cuối cùng nhưng vẫn là cự tuyệt. Cái kia dãy dụa bộ dáng, cũng là thật đáng yêu. Ký chủ tại sao không chấp nhận? Nó còn tưởng rằng nàng sẽ tiếp nhận đây. Minh Thù ở đáy lòng nói, làm sao có thể vì quà vặt bán đứng linh hồn của mình đây? Nói tiếng người được không? Suy tính một chút nó cái hệ thống này cảm thụ. Người này đối với trẫm có mục đích. Đừng hỏi trẫm tại sao biết. Bị đám kia tiểu yêu tinh theo đuổi lâu như vậy, nếu như điểm này đều không phân biệt được, há chẳng phải là uổng công lan lộn. Nghĩ đi ra bên ngoài đám kia luôn muốn ăn nàng tiểu yêu tinh. Minh Thù có chút đau dạ dày. Trẫm cũng không phải là hồ lô oa. Nó nhà cái này ký chủ không phải ai cấp cho cái gì cũng ăn. Tỷ như Khương Tầm cấp cho nàng đều không ăn. Nhưng là người khác cấp cho, nàng sẽ ăn. Tỷ như cái này vị diện, Diệp Miểu Miểu cấp cho đồ vật nàng cũng là ăn. Nhưng là đến nam sinh này, cái này lý luận liền bất linh nàng không ăn. Nhưng là ký chủ trước ngươi còn hỏi người ta muốn ăn. Hài hòa số hiệu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Có thể là đói ngu, lần đầu tiên là theo lão lầu dạy học tỉnh lại. Nàng khi đó đói bụng đến cũng muốn ăn hiếp người. Lần thứ hai là phòng y tế. Đồng dạng đói bụng đến nghị ăn hiếp người. Quan trọng nhất là khi đó, nàng không có cảm giác nam sinh này đối với nàng ngực có mục đích gì. Là lần thứ ba gặp mặt, mới cảm giác được. Ký chủ đều nói như vậy, nó còn có thể nói cái gì? Ký chủ, chi nhánh nhiệm vụ, vạch trần trường học làm ác. Phát một nhiệm vụ ép an ủi. Vạch trần trường học làm ác không phải là kéo cừu hận đáng giá sao? Làm sao hiện tại muốn làm chuyện loại này? Trường học không phải là dục người sao? Có thể có cái gì làm ác đáng sợ? Bất quá, cừu hận giá trị trên người mỗi một người đều có. Hài hòa số hiệu bổ sung một câu. Nhưng ký chủ không cần loạn đắc tội với người. Chỉ có ta phân phát nhiệm vụ mới có thể thu được lấy cừu hận giá trị. Thông thường cừu hận giá trị thì không cách nào tính toán. Một câu nói đem Minh Thù mới vừa bốc lên hưng phấn cho làm tắt đi. Nàng vùi đầu ăn đồ ăn, không muốn phản ứng hài hòa số hiệu, cũng không đáp lại có tiếp hay không chi nhánh nhiệm vụ. Hài hòa số hiệu chờ trong chốc lát, Minh Thù còn chưa phản ứng chính mình. Ký chủ nếu như thật tốt hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể cho nhiều ngươi tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ lấy được cừu hận giá trị. Đánh một cái tát đang cho một viên táo ngọt. Ha ha. Ngươi không phụ lòng ngươi và hài số hiệu ba chữ kia sao? Rụt dây chậm làm loại này. Táng tận lương tâm chuyện. Chậm là loại người như vậy cặn bã sao? Trước ta đã cùng ký chủ nói qua. Ngươi có thể mang những thứ này vị diện làm thành trò chơi. Bọn họ chẳng qua chỉ là giả tưởng nhân vật mà thôi. Ký chủ người cặn bã lên cũng không phải là người. Sao nói một chút nơi này tương tự Kim Vũ Kỳ loại này ngụy nhân vật chính. Bọn họ đều là không nên xuất hiện, không có có bất kỳ trở thành nhân vật chính tâm tính. Cũng không phải là cái gọi là đứng đắn nhân vật chính. Biết phiền toái nhìn kỹ một cái mở đầu, ta đều viết qua tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.